Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 427, thần tuyển cùng thị trường tự do. Không mấy ngày nữa, Tần Tư liền biết mình mắc lừa bị lừa gạt. Cái gì huyết mạch người tung tích, lên thuyền trước đó, chim sơn ca dong binh đoàn ngay cả mình đổ bộ địa. Thuộc về địa cũng không biết, hoàn toàn là hai mắt đen thui hướng ma la giới sông. Bọn hắn nơi đó biết cái gì huyết mạch người ở đâu a? Cho dù có, mọi người đã bị đăng ký tại cái này cứ điểm. Hiện tại, tổ chức quan hệ, tương lai công huân, bao quát tất cả mọi người thân phận các loại, đều ở nơi này. Như thế nào đi tìm cái gì huyết mạch người? Cũng may, huyết mạch người tương quan truyền thừa cùng rèn luyện phương pháp, bao quát cực kỳ trọng yếu ma dược cùng phối phương các loại, đều tại giáo đình công huân hối đoái danh sách. Tần Tư tại phát tác một phen qua đi, chỉ có thể nắm lỗ mũi thừa nhận hiện thực. Lại tại thôi kiện cẩn thận su nịnh phía dưới, thức thời đem bỏ qua không đề cập tới. Bằng không làm sao bây giờ? Hắn đã là chim sơn ca dong binh đoàn một phần tử, thân ở là chức nghiệp giả đại bản doanh, đối mặt là không cực kỳ hữu hảo giáo đình, thân ở là một cái hoàn toàn xa lạ, nguy hiểm, quỷ vực thế giới, hắn vẫn là ngoại giới tu sĩ thân phận. Một câu, lên phải thuyền giặc, cũng không phải là dễ dàng như vậy xuống. Muốn nói trở về, không có lấy được đầy đủ công huân thua thiệt đổi vé tàu trước đó, là không cần nghĩ, hắn tu vi chỉ là trúc cơ. Không nói khác, liền nói tòa này cứ điểm. Vậy có rất nhiều người có thể dễ như trở bàn tay đem hắn thu thập. Tiếp xuống thời gian, Tần Tư vậy rất khó bày ra cái gì tốt sắc mặt. Đầu tiên là đăng ký, sau đó là phân phối doanh trại, cuối cùng là phát xuống thân phận minh bài các loại. Ba cái giản lược trình tự đi xuống, chim sơn ca dong binh đoàn cùng thời kỳ đến 12 cái dong binh đoàn như thế. Như vậy tại tòa này tên là Triều Ca cứ điểm cắm rễ xuống. Dùng 3 ngày thời gian, quen thuộc cứ điểm sự vụ lớn nhỏ, trọng yếu nhất là công huân thu hoạch được cùng đổi biện pháp. Công huân thu hoạch được, đơn giản tới nói, chia làm thần tuyển cùng thị trường tự do hai loại hình thức. Cái gọi là thần tuyển, liền là giáo đình định kỳ công bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ tiếp nhận là có cánh cửa hạn chế. Cái này hạn chế liền là dong binh đoàn đẳng cấp cùng chỉnh thể công huân tổng cộng các loại. Loại này nhiệm vụ thù lao phong phú, mỗi thời mỗi khắc đều có, liền công bố tại cứ điểm trước thần điện trên quảng trường. Tương ứng đẳng cấp dong binh đoàn có thể tự do xác nhận. Mỗi cái nhiệm vụ đều có hoàn thành kỳ hạn cùng kỹ càng tiêu chuẩn. Mới đến dong binh đoàn toàn bộ đều là level 0. Cần từ nhất dườm ra thấp cấp nhiệm vụ, từng bước một đi lên tích lũy công huân cùng thăng cấp. Loại thứ hai đường tắt là thị trường tự do. Cái này thị trường tự do liền không quan trọng dong binh đoàn cấp bậc. Thậm chí không cần dong binh đoàn tầng này áo lót, người cũng có thể tiếp nhận. Phía trên nhiệm vụ, phần lớn đến từ phủ thành chủ, cùng quân coi giữ các đại quân doanh. Còn có từng cái duy trì cứ điểm vận chuyển nha môn các loại. Cái này chút cũng coi là chính thức đường tắt nhiệm vụ nơi phát ra. Nhưng thị trường tự do sở dĩ tự do, ngay tại ở công huân có thể tự do giao dịch, dòng binh đoàn có thể tuyên bố nhiệm vụ, người cũng có thể tuyên bố nhiệm vụ, công huân tự do lưu thông, chỉ cần tại thị trường tự do đăng ký, chứng nhận, lại giao nạp mỗi khoản giao dịch thuế là có thể. Công huân có thể giao dịch một chút chiến lợi phẩm, vật liệu, vũ trang, tiếp tế các loại, đều có thể. Cơ sở tiền tệ là công huân, ở giữa còn trộn lẫn lấy chút ít linh thạch, pháp khí, linh vật cùng chiến lợi phẩm các loại. Thậm chí còn sót lại thổ dân thế lực cũng có thể ở chỗ này tuyên bố nhiệm vụ. Thuận tiện nói một câu, Triều Ca cứ điểm nguyên lai là thuộc về thần đạo cõi yên vui. Cứ điểm yểm hộ hậu phương, liền có hơn triệu dân chạy nạn. Cho nên nói, Tần Tư tồn tại hoàn toàn là hạc giữa bầy gà, thuộc về dị loại bên trong dị loại. Ví dụ bên trong ví dụ. Đương nhiên, thần đạo cõi yên vui, mặc dù trật tự đã sụp đổ, hoàn toàn dựa vào giáo đình trợ giúp mới miễn cưỡng ngăn trở người chết đại quân. Nhưng cũng là có còn sót lại vũ lực, Không nói khác, liền nói cái này hơn 1 triệu dân chạy nạn. Liền là giáo đình cùng thần đạo đang toàn lực tranh thủ cùng âm thầm xung đột chiến trường. Thần đạo đạo nhân, được xưng là đạo sĩ, cùng tu sĩ có chút tương tự, nhưng từ trên bản chất tới nói, là 2 loại hoàn toàn khác biệt tu hành hệ thống. Đạo sĩ có lưu lại, liền thể hiện tại tòa này trong cứ điểm, làm bản thổ thế lực còn sót lại. Đương nhiên có phức tạp tranh đấu cùng đánh cờ. Phức tạp như vậy cục diện, liền tập trung thể hiện tại thị trường tự do bên trong. Cái gọi là thị trường tự do ở vào cứ điểm nội thành. Ngay tại phủ thành chủ phía sau, cùng thần điện láng giềng, là một tòa chiếm diện tích cực lớn, nhà máy thức kiến trúc. Chỉ có 1 tầng, bị chia cắt khác biệt khu giao dịch vực. Tần Tư lần thứ nhất đi vào thời điểm, ra vào chức nghiệp giả có thể nói nối gót sát vai. Đập vào mặt tiếng gầm để cho người ta không tự chủ được rút lui mấy bước. Nhiệm vụ nơi phát ra khác biệt tuyên bố khu, chỗ ghi danh, san sát nhiệm vụ bài trước chật ních nhiệt liệt thảo luận chức nghiệp giả. Lại đi vào trong, liền là tựa như mê cung như thế ngăn cách. Mỗi một cái ngăn cách tựa như là một tòa siêu thị. Bên trong hiện đầy đủ loại quầy hàng. Quầy hàng bên trên có bảng thông báo. Liền chứng minh có tuyên bố nhiệm vụ. Lùi tới chức nghiệp giả liền như là nước chảy nhấp nhô. Từng chương bảng thông báo nhìn sang. Gặp được tâm động liền cùng chủ quán liên hệ. Nếu như 2 phe đều hài lòng, liền hội đạt thành sơ bộ ý hướng hợp tác. Sau đó khi tiến vào trong cửa hàng thất nói chuyện, không có bảng thông báo quầy hàng. Bình thường đều là tại bán ra hoặc là cầu mua các loại hàng hóa. Có thu được chiến lợi phẩm, có tới linh vật, có công huân các loại. Tựa như một cái cỡ lớn mê cung. Từng cái cửa hàng tận dụng mọi thứ, chỉ để lại để từng cái chật hẹp thông đạo. Thông đạo tựa như lít nhà lít nhít ô lưới. Chỉ chốc lát liền để mới bước lên bảo địa chim sơn ca dòng binh đoàn lạc đường. Mấy cái thành viên cũng bị chen tàn. Phí hết đại công phu. Ở cửa ra phụ cận đem nhân viên tìm đủ. Mà lúc này, thời gian đã qua 1 buổi sáng. Ngoài thành tựa như quỷ vực. Nội thành cư nhiên như thế, phồn hoa. Dù cho loại này phồn hoa cùng tu hành yêu cầu thanh tịnh. Thông thấu đi ngược lại. Tần Tư cũng là kinh dị liền liền. Hoàn toàn nghĩ không ra giáo đình tại kinh doanh bên trên lại có bản lãnh như thế. Có chim sơn ca dòng binh đoàn vì 1 chương vé tàu dùng bất cứ thủ đoạn nào. Sau có những chức nghiệp giả này tại nơi đây che giả măng mọc. Hoàn toàn không có một chút miễn cưỡng ý tứ. Liền để như thế số lượng chức nghiệp giả. Vì cái gọi là công huân. Chút xuống toàn bộ tâm lực. Còn có rất nhiều hắn xem không hiểu đồ vật. Tập hợp tất cả mọi người. Thôi kiện tại thị trường tự do quảng trường thở dài. Đại gia hỏa vẫn là khác lòng mang may mắn. Thành thành thật thật đi đón thần tuyển nhiệm vụ đi. Hết thảy chờ tăng lên dòng binh đoàn đẳng cấp lại nói. Phi, cái gì thị trường tự do? Cái gì không nhìn đẳng cấp ai đến cũng không có cự tuyệt. Mẹ, tất cả đều là lừa gạt người. Một vị thành viên tức giận bất bình nói ra, cái này phàn nàn thanh âm một khi bắt đầu, liền không có cái dừng. Mẹ, xem thường ta, nói ta là cái gì tân binh? Lão tử thế nhưng là level 3 chức nghiệp giả, còn có tần tiên sư tại, thế mà không người nào nguyện ý kết nhóm. Tại sao không có người? Không phải có 2 cái dòng binh đoàn đại lão nguyện ý nói chuyện mà. Nói chuyện cái dám. Nhiệm vụ thù lao không đến bọn hắn 1/4. Còn muốn nghe hắn nhóm chỉ huy. Vô nghĩa. Thực lực bọn hắn vậy không mạnh bằng chúng ta đi nơi nào. Nhưng người ta đến cùng trải qua. Có thể nói kinh nghiệm phong phú. Đều như thế liều mạng. Dựa vào cái gì? Đúng vậy a. Nếu như đáp ứng. Còn không bằng đi làm thần tuyển nhiệm vụ lạc. Mặc dù rườm rà. Nhưng công huân chỉ ít không bớt chụp. Còn có thể thăng cấp dòng binh đoàn. Lính đánh thuê này đoàn đẳng cấp luôn luôn muốn thăng lên. Không nói khác, cấp 1 có cấp 1 hối đoái quyền hạn. Không đạt tới dự định đẳng cấp. Cho dù có công huân vậy mở ra không được cao series danh sách trao đổi A. Tần Tư nghe hắn nhóm nghị luận. Cái này đến cái khác danh từ mới mẻ. Tựa như cái thế giới này. Tòa này cứ điểm, cái này thị trường tự do giống như lộ ra cái này nồng đậm dị vực phong tình. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tại đạo quân trì hạ, một cái hoàn toàn mới, đặc biệt, phồn vinh, sinh cơ bừng bừng khác loại tu hành văn minh, đang tại từ từ bay lên. Những ngày qua, hắn đã nghe nói Ma La giới dĩ vãng, biết nơi đây thổ dân, là cái gọi là tam tộc cộng hòa cục diện. Người tu, thần đạo, yêu tu, quỷ tu xâm lấn về sau, tam tộc chung và cục diện bị đánh phá, ngắn ngủi trong vài năm, đã hơn phân nửa không có. Đại đạo được bụi, thiên đạo, thiên đình, tao ngộ phá vỡ thức đả kích, yêu tu xâm lâm thành thị, đã bị ô nhiễm 7-8/10. Vẻn vẹn có mấy tòa hay là tại giáo đình trợ giúp phía dưới. Miễn cưỡng dựng nên lên yếu ớt phòng ngự hệ thống. Tam tộc di dân đã hỗn hợp lại cùng nhau. Liền nói triều ca cứ điểm yểm hộ hậu phương. Liền có tam tộc hỗn hợp. Nhân khẩu hơn triệu tụ tập địa. Tạm thời ổn định chiến tuyến về sau. Di dân kéo dài hơi tàn. Cường đại nhất cùng thành kiến chế vũ lực. Đã là giáo đình dưới trướng từng cái thần điện kỵ sĩ đoàn. Giống chim sơn ca dong binh đoàn dạng này chức nghiệp giả. Bất quá là chính diện chiến trường bổ sung. Thần tuyển nhiệm vụ cũng tốt. Thị trường tự do nhiệm vụ cũng được. Đều là loại này bổ sung thể hiện. Cho dù là bổ sung. Cho dù là phụ trợ. Giáo đình cũng có thể nắm chắc nhân tính. Để ngàn vạn chức nghiệp giả phấn đấu quên mình. Thể hiện cực cao tổ chức tính cùng hướng lên phấn khởi sĩ khí. Đây là tại quỷ tu chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Giới này đã không có 7-8/10 tình huống dưới. Nhìn xem đầu đội thiên không? Liền minh bạch tình thế tính nghiêm trọng. Ma La giới đã bị ô nhiễm. Quỷ tu đường đã thay thế tam tộc riêng phần mình, đường. Một tòa quỷ tu cõi yên vui. Người chết quốc độ đã thành hình sắp đến. Tần tiên sư, người ý tứ đâu? Thôi kiện có chút nịnh nọt hỏi. Tần tư lạnh hừ một tiếng. Nói ra, chỉ vì cái trước mắt. Đẳng cấp không đi lên. Công huân lại nhiều có làm được cái gì? Từng cái tầm nhìn hạn hẹp. Chỉ muốn đi đường tắt. Vậy đi, thần tuyển. Tần tư tức giận hất lên ống tay áo. Khi đi trước, đi thôi. Thần tuyển, trước tăng lên đẳng cấp. Cứ như vậy, ra ra dòng binh đoàn 24 người ủ rũ rời đi thị trường tự do. Dùng một phút thời gian đi xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ. Cuối cùng đi đến trước thần điện quảng trường. Nguy nga đạo quân tượng thần mặt mũi mơ hồ. Một cái mục sư bộ dáng anh tuấn nam tử chính trên sự dẫn dắt trăm tin đồ quỳ lạy tại dưới tế đàn. Tần tư ngừng lại. Hắn phát hiện, cái này hơn trăm tên tin đồ đều là phàm nhân. Đã có hay không chức nghiệp giả. Cũng không có đạo nhân. Bản địa thổ dân. Tần tư trầm ngâm. Nghĩ đến cứ điểm hậu phương rồi hơn triệu thổ dân dân chạy nạn. Thật là thật nhanh tay chân hắn trong bóng tối nói ra. Hơn hết trong này cũng không có hắn chuyện gì. Đơn giản nhìn một chút. Liền đến một cái to lớn công kỳ bài hạ. Đầu tiên đập vào mi mắt. Là dùng đỏ, cam, tím, lam, lục năm loại nhan sắc văn tự viết nhiệm vụ tin vắn. Màu đỏ yêu cầu dòng binh đoàn level 5. Lại biểu hiện đã là nhận lấy trạng thái. Đằng sau còn có nhận lấy dòng binh đoàn tên. Cùng nhiệm vụ kỳ hạn đếm ngược các loại. Màu cam level 4. Màu tím level 3. Màu lam level 2. Màu xanh lá level 1. Không cần nhìn. Đây đều là chim sơn ca dòng binh đoàn không có tư cách xác nhận. Hy hữu nhiệm vụ. Không định giờ xuất hiện. Thù lao phong phú. Công huân lớn lao. Với lại toàn bộ đều là đang tiến hành ở trong. Còn lại đều là màu trắng văn tự la liệt phổ thông nhiệm vụ. Ngay cả như vậy, đại bộ phận điểm vậy ở vào đang tiến hành trạng thái. Muốn xác nhận, trừ phi trước một đợt người nhiệm vụ thất bại. Hoặc là siêu làm nhiệm vụ kỳ hạn. Công kỳ bài dưới, chen chúc cái này đại lượng các loại đối đãi đổi mới nhiệm vụ dòng binh đoàn đại biểu. Giống chim sơn ca dòng binh đoàn dạng này toàn thể xuất động. Có thể nói một cái không có. Nghị luận ầm ĩ. Tiếng ông tất cả đều là phàn nàn. Nhiệm vụ gì càng ngày càng ít đi. Cái gì bạch bản loại hình đều không giành được đi. Mọi việc như thế. Dạng này nghe xong. vừa có chỗ phản nàn chim sơn ca rong binh đoàn không khỏi rất là khẩn trương. Tranh thủ thời gian trừng to mắt tại màu trắng nhiệm vụ danh sách bên trong tìm kiếm. Mẹ, cái này cái gì áp giải lương thảo tiếp tế vì cái gì không có người tiếp? 10 điểm cá nhân công huân, 10 điểm rong binh đoàn công huân, cũng không tệ lắm a. Chim sơn ca rong binh đoàn một người xem hết tất cả danh sách. Trách trách hô la lên. Quá tốn thời gian. Hơn nữa còn phải sâu nhập quỷ vực 50 bên trong. Cái kia tiếp nhận vật tư binh đứng bao lâu không có tin tức. Làm không tốt đều đã luân hãm. Làm sao tiếp. Bên cạnh một cái khác rong binh đoàn đại biểu. Các loại đối đãi nhiệm vụ đổi mới sau khi. Nhàm chán bên trong liền trả lời một câu. Mắt thấy có lão thủ ở một bên. Chim sơn ca rong binh đoàn lập tức không ngại học hỏi kẻ dưới. Ai, còn thật là, xin hỏi vị huynh đài này, như thế nhiệm vụ không có người xác nhận, cuối cùng sẽ như thế nào? Còn có thể như thế nào? Các loại kỵ sĩ đoàn thôi. Úc, cái này còn có một cái. Dũng giả huy chương, trường kỳ nhiệm vụ, có thể lặp đi lặp lại nhận lấy. Đánh giết quỷ binh 10, phá hủy quỷ triều 1, 2 điểm cá nhân công huân. 10 điểm rong binh đoàn công huân. Vị huynh đài này, loại này nhiệm vụ như thế nào? Người này khinh thường nhếch miệng. Nói ra, thăng cấp nhiệm vụ, công huân có chút ít còn hơn không? Chuyên cho các ngươi những tân binh này chuẩn bị. Lại là tân binh, chim sơn ca rong binh đoàn mỗi người đều là tức giận. Tần Tư đã đem nhiệm vụ danh sách tất cả nội dung đều quét một bàn. Phát hiện liền hai nhiệm vụ không có người tiếp. Vẫn còn các loại đối đãi nhận lấy trạng thái. Liền nó, tiếp đi, tranh thủ thời gian ra khỏi thành. Khác lãng phí thời gian. Tiên sư, cái này công huân vậy quá ít. Tần Tư không kiên nhẫn trở lại. Nắm chặt thời gian lên tới level 1 mới là chính kinh. Level không có thể làm gì. Thôi kiện bất đắc dĩ. Chỉ có thể chào hỏi thành viên tiến lên. Tìm tới một cái nhân viên thần trước đi làm nhận lấy thủ tục. Tần Tư các loại tại chỗ. Vậy chính là cái này thời điểm. Một đám người từ thần điện đi ra. Chờ đợi tại bảng thông báo. Các loại đối đãi đổi mới các đại biểu nhao nhao giống như là điên cuồng. Nhao nhao ủng tiến lên đây. Nhìn thèm thuồng đoan đoan làm xong tranh đoạt chuẩn bị. Lúc này, một khảo nghiệm là mọi người nhãn lực. Hai khảo nghiệm là mọi người năng lực phản ứng. Tại cực ngắn thời gian bên trong. Đem tốt nhất nhiệm vụ cướp đến tay. Liền là những người này sở trường nhất nhiệm vụ. Chỉ là cái gì mới là tốt nhất. Liền mỗi người một ý. Nhớ kỹ. Tần Tư liền thấy được cái gì gọi là sói nhiều thịt ít. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian. Một lần nữa soát nhiệm vụ mới danh sách liền bị dưa điểm sạch sẽ. Bảng thông báo hạ nhân giải tán lập tức. Vô số rong binh đoàn như vậy xa vào đến xuất trình trước bận rộn chuẩn bị giai đoạn. Cuối cùng chỉ còn lại có Tần Tư một người, im lặng mà đứng, xem xét, cái kia hai cái bạch bản nhiệm vụ còn tại trên đó. Bất quá chờ thôi kiện bọn hắn quay lại, cũng chỉ còn lại có cô không lẻ một cái. To lớn cảm giác cấp bách đánh tới. Đã lâu, quỷ dị nhiệt tình tại Tần Tư trên thân khuấy động. Mình đây là thế nào? Tần Tư bắt đầu xem kỹ mình nội tâm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.